Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1746, chương 1746, gặp lại. Hạ, liên quan đến thân thế mê man, ở lão đạo sĩ một câu hỏi chung tiêu tan thành mây khói. Từ Ngôn trong lòng tràn đầy thoải mái cùng cảm kích, hắn không phải Ngôn Thông Thiên, cũng không phải Thiên Ất Mộc Dương Linh, hắn chính là Từ Ngôn, Từ Chỉ Kiếm. Trong trời đất duy nhất, tương tự, lại không giống nhau, khúc mắc bị giải khai, Từ Ngôn khí tức tùy theo dần dần cải biến, tâm cảnh viên mãn, làm cho hắn đối với hóa thần cảnh lý giải càng sâu. Nếu như tu luyện, 60 năm bên trong Từ Ngôn có nắm chắc đem tu vi đề thăng tới hóa thần đỉnh phong. Cảm ơn sư phụ giáo huấn, ta hiểu, Từ Ngôn mỉm cười lần nữa bái tạ. Hắn không còn là bướng bỉnh tiểu đạo sĩ, mà là hóa thần cường giả. Tuổi tác càng lớn, đối với lão đạo sĩ kính trọng lại càng sâu. Lão đạo sĩ không có ở mở miệng, mà là hàm chứa cười. Gật đầu, theo sau sẽ già nua ánh mắt nhìn phía đỉnh đầu. Cả người ba động biến được như có như không. Một câu nói mà thôi. Phảng phất đã tiêu hao hết cái này vị lão giả toàn bộ lực lượng. Vốn là ảm đạm thân ảnh biến được càng phát không ánh sáng. Cảm giác không đến nửa điểm sinh cơ. Sư phụ, máu của ta trong có sinh cơ lực, có chữa thương kỳ hiệu. Ta tới giúp người vững chắc này đạo nguyên thần. Ta trong nguyên thần còn có mạnh hơn sinh cơ lực. Thiên Ất Thần Mộc Chi Linh, nhất định có thể bảo trụ sư phụ này đạo nguyên thần. Từ Ngôn không muốn lại một lần nữa mất đi. Lão đạo sĩ, cho dù là một cái phân thân, một đạo nguyên thần, lão giả lắc đầu, ánh mắt như trước nhìn nhà gỗ bầu trời. Cổ xưa phòng lương lên, một luồng bụi bặm bay xuống. Từ Ngôn không minh bạch vì sao lão đạo sĩ không cần hắn cứu trợ. Vận dụng toàn lực nói, sư phụ này đạo nguyên thần hẳn là cứu lại được. Không đủ nhất làm cho lão đạo sĩ tại nhân gian giới dừng lại thêm chút năm tháng. Sư phụ là muốn cho này đạo nguyên thần cũng đưa về tiên thiên sao? Như này là như thế này. Dừng kiếm không ở ngăn cản. Nghĩ đến lão đạo sĩ chân thân chính là chân tiên, Từ Ngôn trở nên bừng tỉnh. Lấy chân tiên thủ đoạn, mất đi một đạo nguyên thần tuy là không coi vào đâu. Nếu như có thể thu hồi này đạo nguyên thần, nói vậy tự thân tu vi đem càng mạnh vài phần. Từ Ngôn cũng không hiểu rõ tiên giới, hắn chỉ có thể đại thể suy đoán lão đạo sĩ muốn lấy lại này đạo nguyên thần dụng ý. Luôn luôn nhất ngày, ta sẽ đi tìm sư phụ. Thầy trò chúng ta nhất định sẽ ở tiên giới đoàn tụ. Niết lên song quyền, Từ Ngôn ngưng nói rằng, đã lão đạo sĩ muốn đi, hắn không pháp ngăn cản. Thế nhưng chỉ cần khắc khổ tu luyện, Từ Ngôn tự nhận lấy chính mình chăm chỉ cùng thiên phú, vậy cũng có cơ hội bay ra cửu thiên. Phi thăng tiên giới, đến lúc đó, là có thể chân chánh cùng lão đạo sĩ đoàn tụ ở tiên giới, vĩnh sinh ở tiên thiên, tưởng tượng thấy tiên giới thần kỳ, Từ Ngôn không khỏi hiện ra một hướng tới. Lúc này, xem ngày lão đạo sĩ đưa mắt rơi xuống, rơi vào đệ tử thân lên, sau cùng căn dặn, thiếu ôn hòa, nhiều ngưng trọng, lão đạo sĩ phảng phất tại dùng hết toàn bộ khí lực. Nói ra một phen lệnh Từ Ngôn nghi ngờ ngôn ngữ, tiên, không phải tiên, một câu nói ra, lão đạo sĩ cả người bỗng nhiên biến đến vô cùng ảm đạm. Thật giống như một cái người bị đào đi hết thảy huyết nhục, thành một bộ khô xương. Trời, không phải ngày, ảm đạm không dứt lão đạo sĩ, lần nữa mỉm cười, bên người lơ lửng 72 trang đạo quyển trên, lên, lóe lên kinh người hào quang. Từng cái đạo quyển phát ra khí tức bàng bạc, phảng phất tại đối kháng cái gì ngoại lực. Ta, sâu đậm nhìn Từ Ngôn, nét cười của ông lão trong, phảng phất cất giấu một loại bi ý. Nói, không phải ta, ông, làm Từ Ngôn vừa mới nghe được sau cùng ta không phải ta mấy chữ này. Nhà lá bầu trời bỗng nhiên bị không rõ lực lượng nghiền nát. Tinh quang rơi xuống. Lão đạo sĩ vốn là ảm đạm nguyên thần ở tinh quang trong nhan nhó. Vặn vẹo khóe miệng liền mỉm cười đều biến được quỷ dị. Sau một khắc vô thanh vô tức tiêu tán thành mây khói. Sư phụ, Từ Ngôn kinh hãi, một cái bước xa vọt vào tinh quang trong, ngửa đầu nhìn lại, trong màn đêm thiên khung trăng sáng sao thưa, lão đạo sĩ tiêu tán, có thể đã được quyết định từ lâu, thế nhưng tiêu tán thời cơ, làm cho Từ Ngôn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhất là bên ngoài sau cùng nói mấy câu, nghe được Từ Ngôn chỉ tốt ở bề ngoài, nửa hiểu nửa không, lẽ nào nguyên thần phân thân bị bản thể thu hồi tiên giới rồi hả? Nếu không thì không nên có tinh quang rơi xuống. Sư phụ nhất sau nói đến tột cùng là có ý gì? Cho ta nhắc nhở, hay là hắn tự nói? Tiên không phải tiên, ngày không phải ngày, ta không phải ta. Dần dần, Từ Ngôn cảm thấy phía sau lưng có chút phát lạnh. Chợt ngẩng đầu, đỉnh đầu minh nguyệt như câu. Lại thích lại tựa như nụ cười giả tạo khóe miệng. Lẽ nào sư phụ không thành tiên? Không thể. Đạo chủ sớm đã phi thăng vạn năm, sư phụ phi thăng chi sau mới có trời sinh cửu thải, thiên thành cửu trọng, sư phụ bản thể nhất định ở tiên giới. Chố mắt Từ Ngôn, não hải một mảnh khoảng không bạch, hắn không nghĩ ra sư phụ lưu lại nói mấy câu đến tột cùng là ám chỉ, vẫn là căn dặn, cái kia đạo tinh quang là tiếp dẫn, vẫn là phá hủy, làm sao vậy, sư tôn đâu? Đạo tử ở ngoài cửa nghe được động tĩnh, đẩy cửa đi đến, vừa nhìn thấy Tiêu Thất nóc nhà cùng lão đạo sĩ, đạo tử cũng sững sờ tại chỗ. Tiên, không phải tiên, ngày, không phải ngày, ta, không phải ta. Sư phụ chỉ chừa hạ những lời này, đang ở tinh quang trong tiêu tán. Một lát về sau, Từ Ngôn tự lẩm bẩm vậy nói đạo, mặt tràn đầy nghi hoặc, nghe được Từ Ngôn. Đạo tử bỗng nhiên thả lỏng một hơi, vỗ vỗ Từ Ngôn đầu vai, nói, sư phụ nói, chúng ta há có thể thấu hiểu được, đừng quên sư tôn nhưng là chân tiên thân thể, câu kia tiên không phải tiên, có thể nói là tiên không phải tiên, mà là thần, ngày không phải ngày, có thể là chỉ khung cùng vũ, còn ta không phải ta, chắc là sư tôn chiếm được đại tự tại, tu thành tiêu giao thân. Đã hóa thân hàng vạn hàng nghìn, không chân ngã, lại chỗ chỗ chân ngã. Đạo tử giải thích, ngẫm nghĩ nhưng thật ra không phải không có lý. Nhưng là Từ Ngôn luôn cảm thấy có cái gì địa phương không đúng lắm. Cái kia tinh quang, thật là tiếp dẫn lực lượng này. Tự nói chung, Từ Ngôn nhìn một chút Tiêu Thất nóc nhà. Mi sơn trói chặt, lấy tay bắt được một tờ đạo quyền. Ảm đạm không ánh sáng 72 trang đạo quyền. Như lá rụng vậy phiêu phù ở nửa khoảng không, đã không có phía trước linh động khí tức, trên đó chữ viết cũng thay đổi được càng phát mơ hồ. Đạo quyền khí tức trở nên yếu đi, sư phụ hắn, không hội xuất hiện ngoài ý muốn đi, nếu như là tiếp dẫn lực lượng, lại tại sao lại phá hủy nóc nhà, mày diệt đạo cuốn khí tức. Trầm ngâm một lát, Từ Ngôn nói ra lần này nghi hoặc, đạo tử suy nghĩ một chút, giải thích. Chúng ta cũng chưa gặp qua chân chính tiếp dẫn lực, có thể loại này lực lượng bản thân liền có chứa phá hủy uy năng. Có thể tiếp dẫn lực sẽ hình thành một loại thông đạo. Ở cái lối đi này ở trên bất kỳ chướng ngại nào đều sẽ bị tẩy rửa. Kỳ thực lấy ngươi ta tu vi, ở chỗ này suy đoán căn bản là người mù sờ voi. Trừ phi chúng ta cũng có tu vi viên mãn, gần phi thăng nhất ngày, đỉnh phong độ kiếp. Lẽ nào cũng không cảm giác được phi thăng cơ hội. Từ Ngôn lại hỏi. Không cảm giác được. Từ trời sinh cửu thải. Không ai có thể cảm nhận được tiên giới triệu hoán. Sư huynh cũng giống vậy. Cho nên những thứ kia tán tiên cường giả mới hội dò xét tìm cửu thiên. Cạnh tranh làm cái kia bổ thiên người. Từ Ngôn gật đầu. Chỉ là mi sơn không triển khai. Lão đạo sĩ ở tiêu tán phía trước lưu lại nói mấy câu. Như gai sắc vậy đâm vào trong đầu của hắn. Đã đoán không được chân tướng. Suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Chỉnh lý tâm tư. Từ Ngôn thật dài gọi ra một hơi. Nhìn về phía bầu trời đêm hai mắt biến được trở nên thâm thúy. Khom nguyệt như câu. Phản chiếu ở Từ Ngôn đáy mắt. Chẳng biết tại sao. Từ Ngôn luôn cảm thấy hôm nay mặt trăng. Cùng bình thường không quá giống nhau. Như một thứ từ thiên khung sau lưng trông lại nhãn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.